Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Quỷ thôn chi thể. 17, 20. Tần Phong nhìn mặt trước nhỏ gầy lão giả lão hoàng, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Người giết nó, lão gia bọn họ liền muốn biến mất. Muốn biến mất, lão gia, biến mất. Tần Phong nhẹ giọng một lời, tựa hồ biết được cái gì. Lão gia muốn biến mất. Lão hoàng khóc ròng ròng, ngồi dưới đất, một cái tay rơi vào lão hoàng trên thân, chính là hắc thạch cổ bảo chủ nhân. Hắn một mặt mỉm cười nhìn lão hoàng, bình tĩnh nói, lão hoàng, chúng ta vốn cũng không phải là thế giới này người, nên biến mất. Lão gia, đều là lão hoàng hại các ngươi. Lão hoàng đối với hắc thạch cổ bảo chủ nhân điên cuồng dập đầu, tùng tùng tùng, cái trán vỡ tan, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Là lão hoàng hại các ngươi, hại các ngươi a. Lão hoàng, chuyện này cùng ngươi không liên quan, không thể trách ngươi. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân nói, con súc sinh kia vốn là lấy nuốt người mà sống, nó sớm muộn sẽ đến hắc thạch cổ bảo. Nếu như không phải là ta, nếu như không phải là ta. Lão hoàng nước mắt nước mũi chảy, thanh âm nghẹt ngào, được, hết thảy đều đi qua. Hắc thạch cổ bảo chủ nhân bình tĩnh nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên ly khai. Lão hoàng, người tất cả bảo trọng. Lão hoàng, bảo trọng a. Hoàng bá, người cần phải bảo trọng thân thể. Ha ha, lão hoàng, cái này hắc thạch cổ bảo chỉ có thể giao cho ngươi tới quản lý. Hoàng bá, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Bốn phía trói buộc hồn, từng cái nhìn về phía lão hoàng, trên mặt tươi cười, dồn dập đối với hắn đạo đừng. Sau đó, những này trói buộc hồn thân thể giống như bọt biển giống như vậy, dần dần tiêu tan, biến mất, bốn phía quỷ khí tiêu tán theo. Chỉ là có chút lạnh lẽo, vẫn chưa có quỷ khí tồn tại. Lão gia, phu nhân, thiếu gia, lão hoàng thống khổ, thanh âm tê tâm liệt phế. Tần Phong đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn lão hoàng. Những quỷ hồn này sở dĩ sẽ biến thành trói buộc hồn, hoàn toàn là bởi vì xà yêu lực lượng tác dụng. Xà yêu lực lượng đưa chúng nó hoàn toàn vây ở nơi này, để bọn hắn vô pháp thoát đi, không về, trở thành trói buộc hồn. Bây giờ xà yêu bị Tần Phong chém giết, loại này lực lượng biến mất, những này trói buộc hồn được giải thoát, tự nhiên tiến vào luân hồi bên trong. Thời gian từng chút trôi qua, sau nửa canh giờ, lão hoàng mới từ gào khóc bên trong dần dần bình tĩnh lại. Người chết có mệnh, cùng với để bọn hắn bị xà yêu khống chế, chẳng bằng để bọn hắn tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, ta biết rõ, lão hoàng thanh âm có chút yếu ớt, ta chỉ là vô pháp buông tha mình mà thôi. Nếu không phải ta, lão gia bọn họ hay là sẽ không chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi, ta bản mệnh gọi là Hoàng A Sửu, là quận thành. Lão hoàng ung dung thong thả nói, theo lão hoàng kể rõ, Tần Phong coi như là minh bạch sự tình duyên cớ. Lão hoàng là một cái số khổ người, từ nhỏ đã không bị tiếp đãi, ở quận thành bên trong cũng nhận bắt nạt, công tác đổi cái này đến cái khác. Sau đó ở một lần chịu đến bắt nạt thời điểm, đụng tới hắc thạch cổ bảo chủ nhân, bị hắc thạch cổ bảo chủ nhân cứu. Chính là đi theo cùng đi tới hắc thạch cổ bảo. Ở hắc thạch cổ bảo bên trong, hắn như là người bình thường một dạng sống sót, bởi từng làm các loại công tác hắn sở trường rất nhiều chuyện, bị hắc thạch cổ bảo mọi người sở ưa thích. Có thể ở mỗi một ngày, lão hoàng mang theo thiếu gia ở hắc thạch sơn trên chơi thời điểm, phá hủy một cái ổ rắn, giết một con đại xà, kết quả đưa tới xà yêu, đem hắc thạch cổ bảo cho giết hại hết sạch, những người khác đều chết, chỉ có lão hoàng sống sót. Đồng thời song phương trong lúc đó có chỗ ước định, Vậy xà yêu vì sao chỉ cần không giết ngươi, còn cùng ngươi tiến hành ước định? Tần Phong hỏi, đối với cái này một điểm Tần Phong hết sức tò mò. Xà tính trả thù tâm cực cường, một khi phá hủy một cái ổ rắn, vô cùng có khả năng đưa tới vạn xà công kích. Vì lẽ đó, hắc thạch cổ bảo mới sẽ bị xà yêu nuốt chửng lấy. Toàn bộ tử vong, nhưng làm phá hủy ổ rắn lão hoàng, vẫn sống hạ xuống, quá mức quỷ dị, ta cũng không biết rằng. Lão hoàng cũng là một mặt mờ mịt, ta không biết xà yêu kia tại sao không giết ta, không phải vậy ta là có thể cùng đi lão gia bọn họ cùng xuống. Không giết ngươi, Tần Phong cau mày, vậy xà yêu có thể có biểu hiện gì? Nó cho ta một tảng đá, để ta nghe hiểu được nó nói chuyện, nó để ta ly khai hắc thạch cổ bảo, rời xa hắc thạch sơn. Đồng thời mãi mãi cũng không nên quay lại. Lão hoàng nói, cái kia thạch đầu hẳn là thông linh thạch, có thể để người bình thường cùng yêu ma tai họa nói chuyện đặc thù thạch đầu. Còn rời xa hắc thạch sơn, vậy thì có chút kỳ quái. Tần Phong chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ban đầu ta cho là ta hại lão gia bọn họ. Muốn vừa chết chi, lại bị xà yêu cho ngăn cản. Đồng thời, nó đem lão gia bọn họ hồn phách cho nhổ ra, lấy lão gia hồn phách đến uy hiếp ta không thể tự sát. Lão hoàng nói, cứ như vậy, chúng ta song phương trong lúc đó liền hình thành ước định. Ta không tự sát, xà yêu nhất định phải thả ra lão gia bọn họ hồn phách. Có thể ở hắc thạch cổ bảo bên trong tự do hành động, mà ta lưu ở hắc thạch cổ bảo bên trong. Cùng lão gia bọn họ cùng một nơi, ngăn cản tự sát, Tần Phong nhìn chằm chằm lão hoàng, không ngừng suy tư, đột nhiên trong lúc đó một ý nghĩ từ trong óc hắn né qua. Chẳng lẽ là, người nghĩ đến cái gì? Lão hoàng hỏi, đắc tội, Tần Phong nắm lấy lão hoàng tay, nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu tươi từ lão hoàng trên tay rơi xuống, còn chưa giọt rơi trên mặt đất. Chính là bị tiên thiên chân hỏa bao phủ. Trong nháy mắt, tiếng quỷ khóc sói tru từ trong ngọn lửa truyền ra, mơ hồ có vô số quỷ quái muốn từ trong đó tránh thoát. Khủng bố phi thường, chuyện gì thế này? Lão hoàng sợ hãi không ngớt. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình huyết sẽ kinh khủng như thế. Coi như là trước đây bị thương chảy máu, cũng đều không có như vậy sự tình. Quả nhiên, Tần Phong âm thầm một lời, nhìn lão hoàng ánh mắt, đều là vẻ nghiêm túc. Quỷ tiôn chi thể, một loại cực kỳ quỷ dị đặc thù thể chất, tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong nhắc qua một loại thể chất đáng sợ. Loại thể chất này ở tình huống bình thường cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là đối với tu luyện quỷ khí âm trầm công pháp có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Thế nhưng một khi tử vong, thân thể chính là sẽ phải chịu vạn quỷ thôn phệ, hình thành một cái quỷ vực. Loại này quỷ vực gồm có mê hồn hiệu quả, mà sẽ hấp dẫn đại lượng tai họa buông xuống, thậm chí khả năng mở ra quỷ giới, đưa tới quỷ quái khả năng. Xà yêu chính là lo lắng lão hoàng chết đi hình thành quỷ vực, vừa mới không có giết hắn, đồng thời cùng lão hoàng tiến hành ước định. Nhưng vì sao xà yêu sẽ vẫn đứng ở hắc thạch cổ bảo bên trong? Chuyện này thì có chờ truy tra. Hơn nữa, loại thể chất này tồn tại có thể che đậy linh hồn dò xét, mà cử động trong lúc đó hầu như không có âm thanh tồn tại. Vì lẽ đó, lão hoàng mấy lần tới gần Tần Phong đều không có phát giác. Tiểu huynh đệ, thân thể ta xảy ra chuyện gì? Lão hoàng nhìn chằm chằm Tần Phong hỏi. Không có chuyện gì, Tần Phong nở nụ cười. Chỉ là đứng ở hắc thạch cổ bảo bên trong sản sinh một ít biến hóa. Bây giờ xà yêu tử vong, quỷ hồn siêu độ, thân thể ngươi sẽ từ từ khôi phục. Ồ, lão hoàng nghe theo Tần Phong từng nói, dù sao cái này có thể là tới từ Thanh La Ti người. Xà yêu vừa vong,